Trình Quang Ngôn Tâm, chương 2, 1 tôi sẽ bảo vệ em, 1. Góc truyện audio.com, Hứa Ngôn Tâm sợ bị những người đó tìm thấy. Thấy vậy Hàn Trình Quang rất đau lòng, anh không biết Ngôn Tâm của anh đã xảy ra những chuyện gì. Tại sao lại gặp phải những chuyện như vậy? Anh vẫn nhớ vào 2 năm trước đây khi được nhìn thấy Ngôn Tâm. Khi đó y rõ ràng khinh diễm về mọi mặt như thế. Nhưng hôm nay tại sao lại trở thành như vậy? Ngồi trên sofa, khuôn mặt của ả Hứa Ngôn Tâm vẫn cực kỳ xinh đẹp, lại hơi chút tái nhợt gầy yếu. Trên người mặc bộ đồ vest, nhưng có thể nhìn ra lớp được mặc trong lúc gấp gáp. Bên trong là bộ quần áo màu trắng. Hàn Trình Quang đoán đó là bộ đồ mà Hứa Ngôn Tâm mặc khi bị cầm tù. Ngôn Tâm, đi đến bên sofa khẽ kêu một tiếng. STQ chỉ thấy thân thể SNT chấn động một chút. Hình như là bị dọa. Hiện tại SNT thoạt nhìn là một chú chim sợ cành cong. Cậu có mệt không? Muốn nghỉ ngơi thêm một chút không? Ngồi xuống bên cạnh SNT. STQ dịu giọng nói. Sợ lại dọa y sợ. Tôi không mệt, nhanh chóng lắc đầu. Hứa Ngôn Tâm quét mắt nhìn Hàn Trình Quang một cái rồi lại chuyển hướng mắt về phía cánh cửa. Cậu yên tâm, tôi sẽ không để cho những người đó đến bắt em. Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi một lát đi. Tôi sẽ trông chừng cho. Không, anh không hiểu, những người đó thật sự rất đáng sợ. Bọn họ, lần này, không đợi đến khi SNT nói xong. Hàn Trình Quang trực tiếp vươn cánh tay ôm lấy Hứa Ngôn Tâm vào lòng. Một Hứa Ngôn Tâm như vậy, khiến cho anh khổ sở không thôi. Anh chưa từng vì người khác mà cảm thấy khó chịu như vậy. Khó chịu đến mức anh hận không thể gánh chịu tất cả những khổ sở kia. Khổ sở đến mức anh cảm thấy nếu mình có thể làm cho người kia có cảm giác an toàn thì có bắt anh đem cái mạng này ra đánh bạc thì anh cũng chấp nhận. Chuyện đang bởi Linh Tuyết, bị ôm một cái đột ngột, Hứa Ngôn Tâm hoảng sợ, vội vàng giãy giụa, nhưng cánh tay đang ôm chặt của STQ lại chặt chẽ giam y lại. Khiến cho y giãy giụa không ra, ngay lúc Hứa Ngôn Tâm có chút nóng này, lại cảm giác thấy cánh tay của STQ đang ôm anh dần thả lỏng. Sau đó lại vỗ nhẹ lên lưng anh, không phải sợ, tôi nhất định không để những người đó bắt em đi, tôi thề tôi sẽ bảo vệ em, sẽ không để em bị những người đó tra tấn, cho nên không cần phải sợ được không Ngôn Tâm. Giọng nói của anh xuyên thấu qua lồng ngực của anh truyền đến tai Hứa Ngôn Tâm. Đột nhiên, ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt Ngôn Tâm phiếm hồng, có loại cảm giác muốn khóc. Đã bao lâu, những lời này, câu này, anh đã khao khát được nghe nó biết nhường nào, nhưng cuối cùng lại tuyệt vọng một câu cũng không có. Y đã từng có bao nhiêu lần hy vọng sẽ có một người có thể nói ra những lời này với y, nói sẽ bảo vệ cho y. Nhưng đổi lại chỉ là 5 lần 7 lượt tuyệt vọng mà giờ đây cuối cùng y cũng được nghe những lời này. Hồi lâu không nghe thấy Ngôn Tâm lên tiếng, STQ có chút kinh ngạc, kéo người trong ngực ra muốn nhìn một cái. Ai ngờ hắn chưa kịp kéo đối phương ra đã bị một vòng tay trực tiếp ôm chặt. Người vốn được anh ôm vào trong ngực nay lại đang dùng sức ôm anh. Ngôn Tâm, anh thật sự sẽ bảo vệ tôi. Anh sẽ không lừa tôi chứ? Giọng nói có chút nghẹn ngào. Mà SNT nghẹn ngào càng khiến cho Hàn Trình Quang kinh ngạc cùng với đau lòng. Đúng vậy, tôi sẽ bảo vệ em. Tôi sẽ không bao giờ để em bị những người đó bắt. Không phải sợ, cuối cùng, Ngôn Tâm cũng bị Hàn Trình Quang ôm vào phòng đặt lên trên giường. Lúc nãy sau Khanh nói ra câu nói kia xong, Hứa Ngôn Tâm hòa khóc trong lòng anh. Giống như một người bắt được một cọng rơm cứu mạng khi đang đứng trước bờ vực tử vong. Thay Hứa Ngôn Tâm đắp chăn kỹ càng, STQ chuẩn bị ra ngoài, nhưng chưa đi được 2 bước lại bị níu lại. Xoay người nhìn thấy SNT vốn đang nhắm mắt ngủ nay lại ngập tràn vẻ kinh hoàng. Đừng lo lắng, tôi không phải muốn đi, tôi bên ngoài giúp em trông chừng, em cứ an tâm ngủ. Nghe được Hàn Trình Quang nói như thế, Hứa Ngôn Tâm nhất thời yên tâm, rồi nghĩ đến đám người đó liền buông HTQ ra. Những người đó, anh không được để bọn họ vào phòng nha. Trong tay bọn họ đều có vũ khí. Đừng để bọn họ chạm vào anh.